Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 55, gà bay chó sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ kia vẫn cúi đầu lặng thinh, khiến không khí trong khách sảnh trở nên căng thẳng. Đứa nhỏ nàng ôm trong lòng hình như không được khỏe, nhưng tính khí lại rất ngoan, không khóc nháo, chỉ khe khẽ nức nở: chắc các người đói rồi nhỉ? Ta đi lấy chút gì ăn. Mặc Y cũng chẳng còn cách nào hơn. Vân Nương bất lực nhìn hai đứa con, cảm kích xen lẫn áy náy, khẽ nói: vậy làm phiền cô nương rồi, có món gì nóng nóng là được, không kén đâu. Dương Thị vội đứng dậy: chắc dưới bếp nghỉ cả rồi. Tiểu thư, để tôi vào bếp làm chút gì. Không cần đâu, ngồi uống ít nước nóng đi. Tối nay món ăn nhiều, ta mang luôn lên đây là được. Thấy Mai Hương xách ấm nước vào, Mặc Y liền quay ra ngoài. Vừa đến gần phòng ăn, đã nghe tiếng Lưu Thị la hét chói tai bên trong. Mặc Thanh thì hai mắt sáng rỡ, đứng ở cửa nghe lén, vừa muốn hóng chuyện vừa tò mò muốn biết Vân Nương trông ra sao. Mặc Y lười quan tâm nàng ta, khẽ thò đầu nhìn vào. Hai huynh trưởng nhà họ Mặc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt đen như than. Mặc Như Tùng ngồi một bên, y phục có phần xộc xệch, e là bị Lưu Thị cấu xé. Người còn lương tâm không? Lưu Thị tóc tai rối bời, gào lên the thé: có coi mẫu tử ta là người không? Đưa ả vào phủ, dẫm lên xác mẫu tử ta mà bước lên chắc. Nếu người muốn chết thì cứ chết đi, cũng chẳng cần kéo theo Mặc Uyển. Mặc Như Tùng giận dữ lạnh lùng, giữa đêm giao thừa mà nói những lời này, khiến Mặc Như Sơn tức đến mức chỉ tay quát: im miệng cho ta, ngươi! Lưu Thị lại lao lên. Chàng thị cũng nóng nảy, lớn tiếng: có lời thì cứ từ từ nói. Mặc Uyển ngồi một bên rơi nước mắt, Mặc Văn ở cạnh an ủi: đại ca! Mặc Như Tùng lên tiếng giải thích: Vân Nương là con gái nhà có học, phụ thân nàng là cử nhân, vốn là gia đình tử tế. Nhưng gặp nạn, bị cướp đoạt sản nghiệp, người thân chết thảm. Trên đường chạy nạn, là ta cứu nàng. Sau đó, ta vì cảm kích mà nài nỉ giữ nàng bên mình. Ban đầu nàng không đồng ý, nhưng ta đã hứa. Hắn thở một hơi, hai nơi xa cách, nàng ở đó cũng không phải nhập phủ làm thiếp. Vì bất đắc dĩ mới theo ta. Bao năm qua ta giữ đúng lời, chưa đưa nàng về nhà. Chỉ là, giờ bên kia xảy ra chuyện, lát nữa ta sẽ nói rõ. Bất đắc dĩ mới phải về giữa lúc này, đi đường gấp gáp, may mà kịp tìm được Tiêu Cục, dọc đường vất vả khổ sở, vừa đói vừa mệt. Tốn bao nhiêu bạc còn bị Tiêu Cục mắng cho một trận, giờ ai cũng nên yên đi. Sắc mặt hắn cũng khó coi, giọng Lưu Thị đã khản đặc: người có gan thì giết ta đi, nếu không ta sẽ... Lưu Thị, người có gào cũng vô ích, Vân Nương sinh cho ta hai đứa con, nàng nhất định phải vào phủ. Có Mặc Uyển, ta không thể bỏ vợ, nhưng người cũng đừng quá đáng, nếu người không muốn sống tiếp thế này, thì chúng ta ly hôn. Người gật đầu là được, ta chẳng cần đại ca đại tẩu đồng ý. Lưu Thị nghe xong như trời sập. Ngươi, không kịp thở, lảo đảo ngã ngửa. Mẫu thân, Mặc Uyển vội vàng đỡ lấy, Trang Thị cũng luống cuống chạy đến. Nhà họ Mặc đã phân ra ba chi, Mặc Như Tùng là chủ sự của tam phòng, nếu hắn quyết ý bỏ vợ, Mặc Như Sơn huynh đệ cũng chỉ có thể khuyên ngăn, không thể ngăn cản. Người nghĩ nhà họ Lưu ta đều chết hết rồi chắc? Lưu Thị hồi được hơi, thét lớn: ta bây giờ sẽ về tìm ca tẩu ta làm chủ, chỉ cần nhà họ Lưu còn ai sống, nhất định sẽ đánh chết ngươi. Nói rồi hùng hổ định xông ra ngoài, Trang Thị và Vương Thị hợp sức giữ bà lại. Thường ngày thì thôi đi, hôm nay là ngày gì, còn ai ra đường giờ này nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đó, tam đệ muội, ngay cả phu xe nhà cũng đang ăn uống nghỉ ngơi rồi. Nhà mẹ đẻ hội đang sum họp, muội trở về thế này thì ra sao chứ? Vương Thị cũng khuyên, tuy trong lòng chán ghét Lưu Thị, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người ta, e là bản thân cũng không chịu nổi. Lưu Thị lại òa khóc, Mặc Như Sơn đập bàn, lực mạnh đến nỗi chén đĩa cũng bật lên. Phiền chết được, tất cả yên tĩnh lại cho ta. Còn ầm ĩ nữa, ta sẽ đá cả nhà các người ra ngoài đường, ngay đêm 30 này. Lưu Thị lập tức câm lặng, cảm giác như sắp nghẹn chết. Mặc Như Tùng lại chẳng để tâm: đại ca, trên đường về, ta đã nói rõ với Vân Nương. Nàng sẽ nhập phủ làm thiếp, Hạo Ca Nhi và Lâm Ca Nhi sẽ ghi danh là con chính thất. Cứ như thế mà sống thôi, người đừng hòng. Lưu Thị gào lên, Mặc Như Tùng không để ý, chỉ nói với đại ca: đại ca, lát nữa ta còn chuyện trọng yếu muốn bẩm với huynh, so với chuyện này thì thật chẳng đáng gì, đừng làm ầm lên nữa. Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải liếc nhau, lòng ngờ vực. Không rõ chuyện trọng yếu mà hắn nói là gì. Tam đệ muội, muội cũng bình tĩnh lại đi. Đến nước này rồi, người đàn bà đó không vào cửa, muội tính sao? Để hắn nuôi ngoài thất. Trang thị nhẹ giọng nói. Lưu thị đầu óc rối loạn, ánh mắt dại đi. Vậy ta sẽ gờ, tê si ết, tê bọn chúng. Bà vừa nói vừa xông ra ngoài. Vương thị và Trang thị bực bội không thôi, song vẫn phải cố sức giữ bà ta lại. Choang, một tiếng vang chát chúa. Mặc Như Sơn đập mạnh ly rượu xuống đất, mảnh vỡ tung tóe. Bình thường ông vốn điềm đạm giữ lễ, đến lớn tiếng cũng hiếm khi, vậy mà lúc này đôi mắt trừng lớn, nổi trận lôi đình, khiến cả Lưu thị cũng sợ đến ngây người. Mặc Y thở dài một tiếng, xoay người vào bếp. Trong bếp vẫn còn vài hạ nhân đang dùng cơm tất niên, thấy nàng bước vào liền vội đứng dậy. Cô nương cần gì ạ? Lấy ít đồ ăn, cho hai phụ nhân, bốn đứa trẻ. Đồ nóng là được, đầu bếp lập tức bắt tay soạn món. Mặc Như Sơn nhìn bàn tiệc đầy ắp thức ăn, trầm giọng nói. Nếu tam phòng các người không muốn ăn bữa cơm này thì về phòng mà ăn. Nếu không muốn ở đây, thì dọn về viện riêng mà ở, lúc đó, ai giết ai ta mặc kệ. Còn giờ, ai không muốn ăn, thì cút hết ra ngoài. Ông hét đến nổi gân xanh, ai nấy trong phòng đều khiếp vía. Trang thị và Vương thị nhỏ giọng khuyên can, dẫu sao cũng nên để qua năm hãy nói. Người xem, Mặc Uyển khó xử thế nào kìa. Lưu thị nhìn con gái mặt mũi lem luốc vì nước mắt, cuối cùng cũng mềm lòng, nức nở nói. Đại tẩu, nhị tẩu, muội không làm loạn nữa. Nhưng các tẩu, phải giúp muội nói lời công đạo. Vương thị khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Ngày thường, chúng ta có cãi nhau, nhưng chuyện như vậy, ai rồi cũng có thể gặp phải. Tất nhiên là sẽ đứng về phía muội. Còn không mau đi rửa mặt ăn cơm. Mặc Như Hải quát Mặc Như Tùng một tiếng, hắn lập tức đứng dậy đến bên cạnh rửa tay rửa mặt, còn không quên ra hiệu với Trang thị. Trang thị hiểu ý, hắn đang lo cho Vân Nương và hai đứa nhỏ bên kia. Bà thở dài, rồi ra bếp. Trong bếp, đầu bếp đã chuẩn bị xong, thịt viên hấp, thịt hấp, gà quay giòn, cùng vài món nguội và một bát canh nóng, đặt vào hai khay, sẵn sàng mang ra khách sành. Trang thị thấy Mặc Y đang bận rộn, không khỏi thầm cảm khái, không thể phủ nhận, con bé này làm việc rất chu toàn. Hai người cùng đến tiền sảnh, hai phụ nhân trông thấy Trang thị lập tức đứng lên hành lễ. Mặc Y nói, đây là đại bá mẫu của ta, Mặc đại phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người phụ nhân đồng thanh hành lễ, Trang thị khẽ gật đầu, ánh mắt đánh giá hai đứa con trai của Mặc Như Tùng. Dáng dấp khá đoan chính, khiến bà có phần ganh tị mà thầm than. Chúng có vú nuôi không? Đều do thiếp thân tự tay nuôi nấng. Vân Nương nhẹ giọng đáp. Trước tiên cứ ăn chút gì đã, trẻ con không thể đói bụng được. Đa tạ đại phu nhân, làm phiền người rồi. Vân Nương cúi đầu nói. Trang thị nhận thấy phụ nhân này quy củ còn hơn cả Lưu thị, liền dặn. Đừng khách sáo, y y, con về ăn cơm đi. Vâng, Tống tẩu tử, nhờ tỷ chăm nom giúp một chút. Cô nương cứ yên tâm. Tống tẩu đáp lời, hai người quay về hậu sảnh. Đại bá mẫu, đêm nay e là bọn họ phải ở lại, cũng cần an bài chỗ nghỉ ngơi. Phải rồi, phòng chưa đốt lửa, giờ còn chưa ngủ được. Tạm tìm chỗ ngủ tạm một đêm, mai sẽ liệu sau. Khi họ quay lại phòng ăn, Mặc Như Tùng đã yên vị. Rửa mặt xong, sắc mặt hắn đã tươi tỉnh đôi phần. Chẳng nói chẳng rằng, hắn uống hai chén trà nóng, rồi nốc liền mấy chén rượu, bắt đầu ăn lấy ăn để. Một lúc sau, mới buông đũa, thở dài một tiếng. Chuyến này, suýt thì mất mạng, chẳng rõ hắn đã trải qua những gì, nhưng cả nhà đều mang vẻ nghiêm trọng. Cách chương